Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, 686. Chương 686, chính diện Chu Yêu, Hoắc Tiểu Lam kinh hô, cẩn thận, nàng thần tình khẩn trương, di chuyển về phía trước liền tới mở Hoàng Siêu, che ở trước mặt hắn. Điều này làm cho Hoàng Siêu có chút kỳ quái. Vừa rồi yêu quái lột ra lúc, ngươi cũng không có kích động. Vì sao ta vừa ra kiếm ngươi lại khẩn trương như vậy? Hoàng Siêu rất nhanh hiểu trong này quan khiếu. Cái kia yêu quái vốn là chậm rãi cởi ra người. Hoàng Siêu chợt xuất hiện. Nó trong khoảnh khắc đó nổ tung. Da người bị nội bộ đại lực tạo ra. Giống như là một cái cự đại thổi phồng xăm lốp xe ở Hoàng Siêu hai người bảo tạc. Cái kia trong đó hỗn hợp huyết khí, tanh hôi nhất định chính là tối ác tâm vũ khí. Không cần phải nói, người như vậy ra lựu đạn, tuyệt đối không hề dung coi thường uy lực. Hoắc Tiểu Lam dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt này đứng ra. Điều này làm cho Hoàng Siêu đối nàng tán thưởng không ngớt. Hoàng Siêu dùng nhu kính kéo cánh tay của nàng, run lên đem nàng ném đến tận thâm hậu, tay kia thi triển ra dày đặc địa kiếm ánh sáng, không lùi mà tiến tới, đâm vào da người đánh trúng, da người bạo tạc chỉ ở trong nháy mắt. Hoàng Siêu kiếm quang lại dày đặc như tường, đem tất cả chất bẩn ngăn cản ở hai người đối diện. Trong tiếng rít, một con cự trường từ bên cạnh đánh tới. Yêu quái lấy loại này bùng nổ phương thức hiện thân, thể tích trong nháy mắt tăng lớn, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng nó ở nơi nào triển khai thân thể. Cho nên trong hư không một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền vỗ tới Hoàng Siêu trước người. Được rồi, cái này điêu, có thể biến hình cái này còn chơi thế nào? Hoàng Siêu tương đương bất đắc dĩ, trở về kiếm tre ở trước người. Tay kia cũng trợ giúp tá lực, sau đó chính mình đã bị cự chảo đập ngay chính giữa. Hoàng Siêu bay thẳng đi ra ngoài, một tiếng ầm vang, Hoàng Siêu đập nát chặn một cái tường viện, gạch gắn đầy đất, bụi nổi lên bốn phía. Các ngươi những thứ này chóc yêu sư, lại dám đánh quấy nhiễu ta, vậy chết chung a. Con kia yêu quái mở rộng thân hình, có một tòa phòng ốc rộng nhỏ. Hắn lay động thân thể, liền đem Vu Bà nhà chồng vỡ thành phế tích. Hắn có hai cái đùi bốn cái tay, một ngụm răng nanh, khuôn mặt dữ tợn bắp thịt to lớn. Chính là Cát Thiên Hộ Sở thuộc yêu quái loại hình, đều phải chết. Hắn giận dữ hét, Hoắc Tiểu Lam cầm trong tay trường tiên, sắc mặt ngưng trọng. Cái này yêu quái lực lượng rất mạnh, nàng một mặt gắt gao nhìn chằm chằm yêu quái động tác. Một mặt kêu lên, Hoàng Siêu, Hoàng Siêu, ngươi không có chết à, mau tới làm việc. Nàng biết Hoàng Siêu luyện thành bất phôi thể, một chiêu kia mới vừa rồi tuy là cực kỳ bạo lực. Hoàng Siêu chính mình nhưng không có cái gì thương thế, trong cho bụi vắng vẻ không tiếng động. Hoắc Tiểu Lam lộ ra kinh nghi, yêu quái lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, đã bị ta đánh thành nhục bính. Hắn vừa dứt lời, Hoàng Siêu liền từ phía sau hắn hiện thân. Hoàng Siêu nhân gian hợp nhất, cấp tốc tiêu xạ ra, một kiếm đâm trúng yêu quái thân thể. Hoắc Tiểu Lam tuy là bình thường mơ hồ, thời khắc mấu chốt lại biểu hiện không tầm thường. Nàng huy động trường tiên, roi kia trong nháy mắt tăng trưởng, quấn lấy yêu quái đầu, làm trễ nãi hắn phiến khắc thời gian. Có thể a? Hoàng Siêu lộ ra sợ hỉ thần sắc, dĩ nhiên không có gặp phải heo đồng đội. Đây thật là làm cho người ta vui mừng. Cũng bởi vì cái này một làm lỡ, Hoàng Siêu có thể nhắm vào yêu quái chân then chốt vị trí. Tích xúc mạnh hơn lực đạo, một kiếm đâm vào yêu quái thân thể. Hắn pháp lực tùy theo dũng mãnh vào, dùng bùng nổ phương pháp tạo thành mạnh hơn thương tổn. Loại sau lại không phải chóc yêu sư thủ đoạn, mà là chân khí công kích hình thức. Hoàng Siêu đem mình lực lượng đổi thành pháp lực, siêu cấp trí năng thôi động, giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng. Đồng thời hắn nắm giữ loại tu luyện này phương pháp, có thể dùng nguyên lực cùng chốc yêu sư pháp lực lẫn nhau hối đoái. Hắn nguyên lực đầy đủ, dùng nguyên lực tới hối đoái chốc yêu sư pháp lực, để cho mình thoát khỏi tích xúc pháp lực quá trình. Hoàng siêu pháp lực đầy đủ, kỳ thực đã siêu việt chốc yêu sư học đồ, chí ít ở một tiền chốc yêu sư cùng hai tiền chốc yêu sư trong lúc đó. Mà chỉ nói là hoàng siêu pháp lực bao nhiêu, phối hợp hoàng siêu thuộc sao hắn đối mặt bốn tiền chốc yêu sư cũng có không tiểu ưu thế. Đặc biệt thể chất của hắn đã để bất phôi thể đại thành, ở nơi này trên thế giới, hắn có thể đủ để năng lượng tăng cường phòng ngự của mình cùng sinh mệnh lực. Quả thực có thể cùng yêu quái liều mạng, yêu quái phát sinh gầm lên giận dữ, quay người lại liền muốn bóp chết hoàng siêu. Hoàng siêu rút ra ỷ thiên kiếm mang ra khỏi một cỗ huyết dịch, từ bên kia hướng nhảy lên, trên không trung chuyển ngoặt một lần, thoát khỏi yêu quái phạm vi công kích. Trong quá trình này, hoàng siêu ỷ thiên kiếm vẫn còn ở yêu quái trên người lưu lại một đường thật dài vết thương. Hắn ỷ thiên kiếm bên trên bảo quang lóe lên, hoàng siêu chi trước tế luyện hiệu quả, tất cả đều là để ỷ thiên kiếm trở nên sắc bén hơn rắn chắc. Bây giờ đối với chiến quả nhiên kiến công, cái này yêu quái phòng ngự sánh ngang hắc giáp vệ sĩ. Mà hoàng siêu lần này mở ra hắn trở lực giảm đi. Hoàng siêu lúc này còn có lúc rỗi rãi cảm thán, những cái này hắc giáp vệ không phải người a, bọn họ ra thịt phòng ngự dĩ nhiên cùng cái này 4-5 thước cao yêu quái giống nhau. Yêu quái nắm chặt tứ chi nắm tay, hướng hoàng siêu cùng Hoắc Tiểu Lam phát sinh giống giận. Hắn móng vuốt sắc bén, ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ hàn quang, dĩ nhiên không thua thần binh lợi khí. Cái này còn không phải hắn uy hiếp lớn nhất, hắn mạnh nhất địa phương vẫn là thân thể hắn. Như thế một hồi, trên thân thể của hắn vết thương cũng đã cầm máu, vết thương khóa chặt, chung quanh da thịt đang đem vết thương đụng vào nhau. Loại này sự khôi phục sức khỏe thực sự là kinh người. Yêu quái thẳng tắp hướng hoàng siêu phóng đi, hoàng siêu hung hăng đả thương hắn, cho nên yêu quái nhận đúng hắn muốn giết hắn. Yêu quái chợt khởi động, trong nháy mắt liền vọt tới hoàng siêu bên người. Không khí gây nên đều có tiếng sấm. Hoàng siêu tốc độ nhanh hơn, hắn cầm kiếm đối công. Ở yêu quái bốn cái tay trong lúc đó tả xung hữu đột, kiếm quang xoàn xoạt, tiếp sức nhảy, ngay lập tức nhảy lên yêu quái đầu. Hoắc Tiểu Lam chứng kiến hoàng siêu sẽ đối công, một tiếng thét kinh hãi đều đã nhắc tới tiếng nói cửa. Sau đó chỉ một lúc, hoàng siêu đã lao ra yêu quái đả kích, nhảy trên đầu hắn, đi tìm chết. Hoàng siêu tâm lý mắng một tiếng, ỷ thiên kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, cắm vào yêu quái con mắt, theo khe hở trực tiếp đâm vào xương sọ, hung hăng quấy rối một vòng. Yêu quái dùng hết lực khí toàn thân, bốn con nắm tay đều hướng đầu ném tới, quả thực muốn cùng hoàng siêu đồng quy vu tận. Hoàng siêu lại vân đạm phong thanh thân thể, thân hình về phía trước lật cái bổ nhào, trên không trung giống như một mảnh nhỏ liễu diệp. Yêu quái quyền phong đẩy hắn ra, nhưng không có cọ đến hắn một sợi lông. Hoàng siêu hướng về sau vươn tay, nhìn cũng không nhìn rút ra ỷ thiên kiếm, thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau lưng hắn yêu quái đem nắm tay hung hăng nện ở trên đầu mình, một cái con ngươi biến thành lỗ máu, đại lượng tiên huyết không ngừng tuôn ra. Hoàng siêu căn bản không quay đầu xem, yên lặng đi về phía trước. Sau lưng yêu quái thân thể cứng còng, ầm ầm ngã xuống, văng lên đầy đất bụi bặm. Xa xa thôn dân thấy không rõ chiến đấu tỉ mỉ, thế nhưng bây giờ minh bạch, yêu quái ngã, chốc yêu sư vẫn còn đứng, chốc yêu sư thắng a. Bọn họ không khỏi phát sinh hoan hô. Tốt, vậy mới tốt chứ. Hoắc Tiểu Lam vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoàng Siêu, trong mắt tiết lộ ra vô cùng xa lạ cùng dè chừng và sợ hãi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hoàng Siêu nói rằng, sư phụ, trước thu yêu được rồi. Hoắc Tiểu Lam nhìn chằm chằm Hoàng Siêu, hạ một cái quyết định, đem mình cái túi ném cho Hoàng Siêu. Ngươi đi thu hắn, cái này bắt yêu túi có thể lớn có thể nhỏ, có thể thu nhập vật còn sống, còn có thể cải biến trong đó yêu quái thể tích, mà thôi động nó thủ đoạn, cũng là vô cùng đơn giản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?